Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 692, lòng người lưu động. Điện hạ, ngài, Tiêu Hiểu tôn giả tại La Sát thần nước đế đô tinh cảng trên miệng nhìn thấy Lý Cầu Tiên lúc. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Lý Cầu Tiên trạng thái, 10 phần hỏng bét. Cứ việc Lý Cầu Tiên cả người so với lúc trước trên thân tựa hồ tràn đầy một loại lăng lệ, huyền diệu khí tức, vẻn vẹn cảm ứng hắn khí huyết trên người càng có một cỗ xí nhiệt chi lực đập vào mặt. Tựa hồ tại thể nội ẩn chứa nguyên một khỏa hàng tinh lực lượng. Nhưng ở những này khí thế cường hãn bên ngoài, hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được Lý Cầu Tiên ý thức. Tư duy đều trở nên cực không ổn định. Tựa hồ, ở vào cầu hỏa nhập ma biên giới, điện hạ ngài tu luyện có phải hay không xảy ra vấn đề? Vấn đề, có thể có vấn đề gì? Chỉ là duy nhất một lần bế quan quá lâu mà thôi. Lâu, Tiêu Hiểu tôn giả nao nao, Lý Cầu Tiên lần bế quan này thời gian, cũng liền 14 tinh năm a. 14 tinh năm, lâu sao? Ta tu luyện đến nay bất quá 3-40 cái tinh năm mà thôi. Ở đây trước kia, chưa từng có một lần bế quan vượt qua 10 cái tinh năm trở lên. Lại thêm sau tới tu luyện có chút không thuận lợi, phập phồng không yên dưới, trạng thái tinh thần tự nhiên nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá không sao, hào hào tu dưỡng nửa cái đến một cái tinh năm liền không sai biệt lắm. Lý Cầu Tiên giải thích một tiếng, Tiêu Hiểu tôn giả nhìn xem hắn. Lý Cầu Tiên bộ dáng nhìn qua tựa hồ đúng là bế quan quá lâu đưa tới di chứng. Nhưng là, hắn thực sự có chút không cách nào tưởng tượng 14 tinh năm bế quan thế mà có thể đối người. Trạng thái tinh thần tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hít một tiếng. Lý Cầu Tiên, cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Lập tức, một đoàn người cưỡi phi thuyền, xuyên qua tinh môn, hướng Vinh Diệu Đại Lục mà đi. Đến Vinh Diệu Đại Lục, Tiêu Hiểu tôn giả lập tức đề nghị nói. Điện hạ, ta tra duyệt tư liệu. Không ít người tại duy nhất một lần bế quan thời gian quá lâu cũng sẽ xuất hiện ngài loại hiện. Tượng này, ở thời điểm này, đề nghị ngài hào hào làm điểm chính mình thích nhất, làm sự tình hào hào buông lỏng một chút. Tại A Mỗ Lâm Đức ngoài núi có một tòa thiên không thành. Trong thành cơ hồ hội tụ vũ trụ mênh mông, bên trong người nhóm có khả năng tưởng tượng được ra tất cả giải trí hạng mục. Đại nhân như đến đó tu dưỡng một thời gian, tất nhiên có thể nhanh chóng khôi phục thời gian dài bế quan mang tới ảnh hưởng trái chiều. Không cần, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rất nhanh đã quay trở về tới thứ hai phong bên trong. Nhật Diệu khu làm thiên tôn ở lại sinh hoạt khu vực. Người bình thường cho dù tu vi lại cao, đều không có quá lớn chủ quyền. Những bị kia Lý Cầu Tiên mang tới tôi tớ hạ nhân thị vệ, nếu là không có Lý Cầu Tiên mệnh lệnh thấm, chí đều không thể tại Nhật Diệu khu bên trong tự do hành tẩu. Theo Lý Cầu Tiên đến, bọn hắn thoáng tự do một chút, tự nhiên cũng là một mảnh chúc mừng. Trong đó Thừa Ảnh càng là ngay lập tức xông tới. Điện hạ lịch luyện 14 tinh năm, sợ là tu vi tiến nhanh. Thật đáng mừng, Lý Cầu Tiên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Gần nhất mười mấy tinh năm có thể có chuyện gì phát sinh? Cái này, đầu mấy cái tinh năm, Hoa Khê Thiên Tôn vẫn còn tìm một số chuyện tại chúng ta thứ hai phong bên ngoài khuấy gió nổi mưa. Bất quá khi biết ngài đi ra ngoài lịch luyện bế quan về sau, đã an tĩnh không ít. Chính là Thiếu Phong cùng Xuyên Đấu hai đại thiên tôn tựa hồ thụ Hoa Khê Thiên Tôn mệnh lệnh có chút không buông tha. Nhật Diệu khu bên trong cấm chỉ chém giết, chỉ muốn các ngươi tại Sơn Phong bên trong liền có thể gối cao không lo. Lời đàm tiếu, không cần để ý tới. Nói là như vậy, thế nhưng là Hoa Khê Thiên Tôn cả đám người khinh người quá đáng, quấy nhiễu trên núi đám người tu luyện không nói, thỉnh thoảng còn náo ra một số việc đến làm người buồn nôn. Mọi người như không muốn bị nhằm vào, rước lấy một thân thương thế liền không thể rời đi thứ hai. Phong, có chút không đủ tự do. À, bọn hắn có ý tứ là ta cần muốn tiến hành phản kích. Thay bọn hắn đem Hoa Khê Thiên Tôn bọn người cản trở về. Ngược lại cũng không phải. Lúc nào ta tu luyện quy hoạch đến phiên bọn hắn những người ở này hộ vệ tới làm chủ rồi. Quán Thanh Trở nói chính là người nào? Lý Cầu Tiên đạm mạc nói. Cuối cùng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng không hỏi Thừa Ảnh Bất Hủ. Vi Quang, liên tiếp thứ hai phong máy chủ, tìm ra chỗ có bất mãn người. Nếu như bọn hắn cảm thấy đi theo ta để bọn hắn cảm giác ấm ức. Như vậy, đi tìm nguyện ý muốn bọn hắn người là đủ. Như người mong muốn, chủ nhân của ta, Vi Quang đồng ý, rất nhanh điều tra đi. Mà Thừa Ảnh Bất Hủ nhìn thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền muốn làm to chuyện. Vội vàng nói, điện hạ, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối không có oán trách ý của ngài. Chỉ là Thụ Hoặc Khê cái kia cả đám người áp bách có chút nghiêm trọng. Cho nên mới nhất thời không lựa lời nói. Không phải không lựa lời nói mà là lòng mang oán khí. Thậm chí có ít người đã còn có hai lòng. Dưới tình huống bình thường đến nói, ta một cái nhập nhật diệu khu bất quá hơn 10 tinh năm người đi cùng Hoa Khê Thiên Tôn những này. Uy tín lâu năm Thiên Tôn ngạnh kháng, sẽ có kết cục gì bọn hắn không phải không biết nói. Nhưng bọn hắn vẫn nói ra những lời này đến, là mục đích gì? Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở Vi Quang hiện ra danh sách thí sinh bên trên. Mỗi một vị nhật diệu thiên tôn có khả năng có thuộc hạ. Tôi tớ đều có định số. Không thể vượt qua 50 người. Nhưng bây giờ căn cứ, Vi Quang, điều tra. Ở nơi công cộng trên có qua đối người khác phàn nàn người chừng 29 cái. Siêu quá nửa, nhìn thấy những người này danh sách. Vốn là cảm xúc có chút không tốt, Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh xuống. Ta thứ hai phong không dám nói là thoải mái nhất một ngọn núi. Nhưng đối bọn hắn, ta chưa từng có qua bất luận cái gì ngoài định mức yêu cầu. Bọn hắn hoàn toàn có thể thỏa thích hưởng dụng ta ngọn núi này rất nhiều tài nguyên kiên nhẫn tu. Hành, trong lòng bọn họ suy nghĩ gì ta không thèm để ý. Cho dù là bọn họ âm thầm nói xấu ta, ta cũng sẽ không truy cứu. Nhưng là ở nơi công cộng chửi bới nhà mình chủ nhân. Cái này là đạo lý gì? Trên danh sách 29 người bọn hắn đã không muốn lại tại ta thứ hai phong tiếp tục chờ đợi. Đem bọn hắn đưa tiễn. Vi Quang hiện ra danh sách cũng không có dấu giếm Thừa Ảnh Bất Hủ cùng đi theo Lý Cầu Tiên chờ. Về Tiêu Hiểu Tôn giả, hai người bọn họ đều thấy rõ ràng. Cái này 29 người bên trong thuộc về Tiêu Hiểu Tôn giả một phương chiếm 14, còn lại 15 cái thì là Thừa Ảnh Bất Hủ một phương. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ muốn những người này toàn bộ đuổi ra ngoài. Tiêu Hiểu Tôn giả vội vàng cầu tình nói, điện hạ, những tiểu tử này khuyết thiếu quản giáo. Trong lời nói mạo phạm điện hạ, ta cái này liền trở về hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Để bọn hắn hướng điện hạ quỳ xuống xin lỗi, còn xin điện hạ có thể lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Xem ở bọn hắn là bị người áp bách cùng che đậy tình huống dưới, để bọn hắn lấy công chuộc tội. Thừa Ảnh Bất Hủ nhìn xem cái này 15 người danh sách cũng là trong lòng thất kinh, hắn ẩn ẩn biết thứ hai trên đỉnh có chút oán khí. Chỉ là do ở hắn Nguyệt Huy khu lúc được mười mấy vạn điểm tích lũy. Trong khoảng thời gian này thừa dịp Lý Cầu Tiên không tại, vừa vặn đem điểm tích lũy hối đoái thành tài nguyên nắm chặt thời gian tu luyện. Nhưng là không nghĩ tới, một đoạn thời gian bỏ bê quản thúc, kẻ nói năng ngông cuồng lại có nhiều như thế. Lập tức vội vàng nói, điện hạ, những người này bản tâm chưa chắc có oán trách ý tứ. Chỉ là nhận lấy người khác đe dọa, áp bách, mới có thể ngôn ngữ mất khi ta vậy thì đi trách phạt bọn hắn, để bọn hắn nhận biết sai lầm của mình. Không cần, Lý Cầu Tiên đạm mạc nói, dưới mắt Hoa Khê cả đám người vẫn chỉ là ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa. Lại không giết tới thứ hai phong đến để bọn hắn liều mình huyết chiến. Bọn hắn đã chịu không được lời Đàm Tiếu Oán Thanh trở nói. Nếu ta thật tao ngộ sinh tử đại nạn mạng sống như treo trên sợi tóc. Địch nhân thoáng mời chào bọn hắn há không muốn toàn bộ bỏ đá xuống giếng. Một tên cũng không để lại. Hết thảy khu trục, điện hạ, còn mời tin tưởng chúng ta tín dự. Chúng ta Thiên Khuyết Môn dù là lần đầu tiên thủ hộ Nhật Diệu Thiên Tôn, nhưng thủ vệ ánh trăng thiên kiêu lại không phải số ít. Như điện hạ thật gặp nguy hiểm, chúng ta tất nhiên huyết chiến đến ngọn nguồn. Về phần những người này, ta trở về liền hung hăng trừng phạt bọn hắn, tất cho điện hạ một cái công đạo. Tiêu Hiểu Tôn giả vội vàng hướng nhà mình trong tông môn 14 người cầu tình nói. Bọn hắn hết thảy tới 20 người, như một hơi bị khu trục 14 người. Cái này đối với Thiên Khuyết Môn thanh danh mà nói chính là cực lớn đả kích. Thừa Ảnh Bất Hủ cũng là theo chân nói. Điện hạ, còn xin lại cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem hai người. Hắn hết sức rõ ràng. Những này có thể đến Nhật Diệu khu, dù chỉ là làm hạ nhân, tôi tớ. Làm chút giữ gìn thứ hai phong thường ngày vận chuyển sự tình. Hưởng chịu không được trừ Nhật Diệu khu tu luyện vòng cảnh ngoại bất luận cái gì đặc quyền. Có thể mỗi một vị trí đều đủ để bọn hắn đoạt vỡ đầu sò. Tại tranh đoạt những này danh ngạch lúc, đủ loại tự mình giao dịch tất nhiên nhiều vô số kể. Thừa Ảnh Bất Hủ cùng Tiêu Hiểu Tôn giả đoán chừng đều nhận không ít ân nghĩa. Nhưng là những ân tình này không có quan hệ gì với hắn. Xem ra ta vị phong chủ này cũng không có tác dụng gì. Nếu như hai người các ngươi không quản được các ngươi riêng phần mình cần muốn quản lý nhân thủ, như vậy hai người các ngươi chào từ giã đi. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ta tự sẽ chọn lựa ra càng thích hợp ta chấp sự người cùng người hộ đạo. Tiêu Hiểu Tôn giả cùng Thừa Ảnh Bất Hủ run lên trong lòng, nhất là Thừa Ảnh Bất Hủ, bởi vì hắn chính là Dẫn Hoang Tôn giả đệ tử nguyên nhân. Rất nhiều chuyện dù là làm cũng không xứng trước, có thể Lý Cầu Tiên vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù là rõ ràng có tốt hơn chấp sự người tình huống dưới, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục để cho mình làm chấp sự người. Có thể hiện tại, bởi vì hắn bế quan tu luyện đi. Nhất thời sơ sẩy, đúng là dẫn đến thứ hai phong lòng người tan rã, liên tưởng đến Lý Cầu Tiên đối với hắn lần lượt tha thứ. Hắn không khỏi lâm vào thật sâu hối hận cùng tự trách ở trong. Điện hạ, ta vậy thì đi đem cái kia 15 người toàn bộ khu trục đuổi khỏi thứ hai phong. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, cấp tốc làm theo đi, nhìn thấy Thừa Ảnh Bất Hủ rời đi. Tiêu Hiểu Tôn giả ánh mắt không khỏi một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Thiên Khuyết Môn hết thảy liền đến 20 người, lập tức khu trục 14 người. Còn lại hắn, lại còn có cái gì mặt mũi tại thứ hai phong đợi. Mà lại, Lý Cầu Tiên vừa mới tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 tựa hồ liền bị bình cảnh, khó mà tiến thêm. Lại thêm lần này bế quan cái 14 tinh năm, thế mà xuất hiện tâm cảnh bất ổn, ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tuổi trẻ, cái này Lý Cầu Tiên, cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Loại tâm tính này, làm sao có thể lắng đọng xuống tới tương lai lĩnh hội chí tôn đại đạo. Lại thêm Hoa Khê Thiên Tôn bởi vì Hồng Quang chí tôn một chuyện đối với hắn đủ kiểu chèn ép. Rất nhiều nhân tố dưới, dù là lúc trước hắn cho thấy một tia chí tôn tiềm lực, hiện tại cũng hủy cái 7-8 phần. Tôn giả, sợ cũng là cực hạn của hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm không giả. Nhưng nếu như không nhìn thấy phú quý, chỉ còn lại hung hiểm, cái kia cần gì phải lại mạo hiểm xuống dưới. Lập tức, Tiêu Hiểu Tôn giả đành phải một mặt áy náy chắp tay nói. Cái kia 14 người đều là ta Thiên Khuyết Môn đệ tử. như điện hạ một lòng dục đem bọn hắn khu trục, lão hủ cũng là không còn mặt mũi lại tại thứ hai phong tiếp tục chờ đợi. Đây là đang cưỡng ép ta à? Lão hủ tuyệt không ý này, chỉ là hy vọng điện hạ có thể xem ở lão hủ trên mặt mũi lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Dù sao bọn hắn cũng còn trẻ. Lý Cầu Tiên nhìn Tiêu Hiểu Tôn giả một chút, mặt không biểu tình, ngươi có thể thu dọn đồ đạc rời đi thứ hai ngọn núi. Nói xong, quay người rời đi, tường đổ mọi người đầy. Không ngoài như vậy, chỉ tiếc, bọn hắn từng cái kiên nhẫn quá kém một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.